Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380. Thứ tội gì tự giết lẫn nhau? Không nghĩ đến, lão già này lòng cảnh giác vẫn là rất cao. Hắn cảm giác được có người dụng thần thức thăm viếng hắn. Hơn nữa còn là ở đệ tử kia chỗ phương hướng. Vì thế hắn bất động thanh sắc nhượng Thiên Nguyên Môn mọi người. Ngồi ở đệ tử kia đối diện, mà hắn, thì lại là vẫn dụng thần thức bao phủ ở đệ tử kia xung quanh. Bởi vì cảnh giới kém quá lớn, đệ tử kia đương nhiên là không cảm giác được, thế nhưng Chu Thuần lại là có thể cảm giác được, thần thức của hắn không ngừng ở giây lát giới thượng quét tới quét lui. Lúc này, Đông Lăng Thánh Điện người hình như là đã tập kết hoàn tất. Tất cả mọi người vây quanh ở bên đống lửa. Thế nhưng bất luận kẻ nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Xung quanh phi thường yên tĩnh, tĩnh làm cho người ta trực giác cảm giác không thoải mái. Đột nhiên, xung quanh thổi bay một trận gió nhẹ, Chu Thuần thừa cơ khống chế dây lát giới theo người nọ trên y phục hạ xuống. Theo phong bay tới đối diện, thế nhưng Nguyên Minh lại đột nhiên giữa bằng trống ra một trường. Quát to, phương nào nghiệt xúc. Trốn trốn tránh tránh muốn ám toán ta đợi, còn không mau mau hiện thân. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Đã bị phát hiện, vậy cũng không cần phải ẩn tàng rồi. Thế nhưng, nàng vừa mới chuẩn bị ra, đột nhiên xung quanh vang lên vô số tiếng cười. Nàng lập tức ẩn độn, sau đó dụng thần thức len lén quan sát xung quanh, chỉ thấy, nguyên bản đen kịt trong rừng cây, sáng lên vô số song lục yếu ớt mát. Sau đó một tuấn lãng nam tử cùng một dung mạo xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở mọi người trước mắt, bọn họ trên mặt thủy chung lộ vẻ mỉm cười, nói, chư vị đường xa mà đến, trên đường đi qua ta Bạch Lang địa bàn, chỉ đến đón chào, thứ tội, Bạch Lang, yêu thú, chư vị không cần như vậy kinh hoàng, kỳ thực, vô luận là người, vẫn là thú, đều là người tu chân vốn là nhất mạch. Tội gì tự giết lẫn nhau? Hừ, xúc sinh chính là xúc sinh, coi như là biến ảo đã lớn hình thì thế nào? Như cũ là không đổi được các ngươi là xúc sinh sự thực lên tiếng người. Là một cái môn phái người dẫn đầu, hắn nhìn Bạch Lang nữ nhân bên cạnh, nhìn thấy nàng hở ra bụng, đáy mắt rất rõ ràng hiện lên một tia tham lam. Môn sơ Bạch Lang đương nhiên là cảm thấy ánh mắt của hắn. Khóe miệng tươi cười dần dần nghiêm túc, đã như vậy, kia nhiều lời cũng không có ý tứ, ta Bạch Lang phụng Lang Vương chi mệnh, bao vây tiêu diệt các ngươi này đàn gian ngoan mất linh ác đồ. Các tiểu tử, giết hắn giọng nói hạ xuống, liền trực tiếp lui về sau, mà nguyên bản giấu ở trong rừng rậm sói, đều sổ ra bên ngoài phác, những thứ này đều là đem dai sói, thế nhưng chúng nó hóa thành bản thể hậu. Tốc độ lại có thể so với xuất giai nhanh hơn. Hơn nữa, xung quanh những thứ ấy hình thù kỳ quái cây cối, dường như cũng là có linh trí bình thường, đưa ra vô số đường dây leo, cùng những thứ ấy sói phối hợp, đánh chết các môn phái đệ tử. Chu Thuần khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Hỗn chiến, là nàng đục nước béo cò thời cơ tốt nhất. Lúc này, Nguyên Minh cũng là bị mấy cái cấp bậc cao sói cấp cuốn lấy. Căn bản là không rảnh bận tâm kia hạt hắn vẫn cho rằng có cổ quái bụi. Thiên Nguyên Môn người, rất tốt phân biệt, Chu Thuần chỉ cần nhìn ống tay áo, là có thể nhận ra, nàng xuất hiện ở hỗn chiến nghiêm trọng nhất địa phương. Dựa theo Bạch Lang bên cạnh nữ tử kia bộ dáng, biến ảo hình dạng, sau đó bắt đầu không kiêng nể đối Thiên Nguyên Môn người xuất thủ. Nàng xuất thủ, cơ hồ đều là nhất chiêu bị mất mạng. Xung quanh sói là người da của nàng mùi, thế nhưng thấy nàng xuất thủ đều là đánh chết địch nhân. Địch nhân, dĩ nhiên là đồng minh, vì thế bọn họ cũng không có công kích nàng. Rất nhanh, nguyên bản hỗn chiến lợi hại nhất địa phương, đột nhiên giữa biến thành nghiêng về một phía tình thế. Hết chương.